Cửu Vũ Thần Tôn, chương 20, tấn cấp bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, thân thể Đường Chi Long hung hăng ngã trên mặt đất, khiến cho một hồi tiếng kinh hô không thể tin được. Mọi người lại nhìn thiếu niên thanh tú khóe miệng mang cười. Trong lòng không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Làm sao có thể? Vô số người tự lẩm bẩm. Dù cho rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, lại nhìn tốt Đường Hạo một chút trong hoàn cảnh xấu kích bại đối thủ. Thế nhưng mà hắn sao có thể thắng gọn gàng như vậy? Một chiêu, chỉ một kiếm liền đem Đường Chi Long không ai bì nổi đánh bay rồi. Đường Hạo từng bước một đi về hướng Đường Chi Long. Hai con ngươi hiện lên một chút lạnh lùng. Mở mắt ra đi, ta biết ngươi không chết. Ngươi làm sao có thể? Khụ khụ, Đường Chi Long giãy giụa lấy bò lên, hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình vậy mà bại. Một kiếm, mình thậm chí ngay cả một kiếm đều không có tiếp được. Thiếu niên này làm sao có thể mạnh như vậy? Đường Hạo không để ý đến vấn đề của hắn, mà là từ trên nhìn xuống hắn. Ta đã không phải là người lúc trước mặc cho ngươi khi dễ. Đường Chi Long, ta rất ghét ngươi. Đường Hạo chậm rãi phủ động kiếm trên tay. Chán ghét trừng mắt Đường Chi Long. Ngươi muốn làm gì? Đường Chi Long vội vàng sau lùi một bước. Không tự chủ nuốt xuống một ngụm máu hòa với nước miếng. Không làm gì. Ta nói rồi. Ân oán chúng ta đã một kiếm chấm dứt. Đường Hạo nhẹ khẽ lắc đầu. Cười nói. Đều là đồng tộc đệ tử. Ta sẽ không chủ động tìm ngươi làm phiền. Ngươi cũng không cần đến trêu chọc ta. Nhớ kỹ chứ? Nhớ kỹ. Đường Chi Long ủ rũ cúi đầu lên tiếng. Không có nữa điểm kiêu ngạo như trước. Vậy còn không nhận thua? Muốn tiếp tục đánh với ta sao? Ta nhận thua. Trận đầu, Đường Hạo thắng. Trọng tài giơ cao cánh tay Đường Hạo. Trong mắt lóe lên một tia ý tứ hàm xúc. Ca ca giỏi quá, thanh âm Vũ Ngưng Hưng phấn vang lên trong tràng yên tĩnh. Đám người còn đang trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên không kiêu không nóng này. Chẳng ai ngờ rằng, tên này không lâu còn bị người xưng thiếu niên phế vật. Bất chi bất giác, vậy mà phát triển nhanh chóng như vậy, thật sự là cho mọi người một kinh hỉ không tưởng tượng được. Một số ít trưởng lão trong tộc cũng tạm thời đình chỉ nói chuyện với nhau. Đưa ánh mắt phương hướng Đường Hạo. Hiển nhiên con ngựa đen này cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ là những điều này đều không có quan hệ gì với Đường Hạo. Hắn nhích người, rất nhanh đụng phải một đôi mắt oán độc. Đường Hạo không tiếng động khi phát âm. Đường Kiếm Vân, ngươi thủ đoạn gì? Cứ việc dùng đi, răng rắc. Đường Kiếm Vân tức giận bóp nát cái ly trong tay. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi có thể cản rỡ đến khi nào. Làm sao vậy Vân Nhi? Một người đàn ông trung niên phát hiện dị động bên cạnh Đường Kiếm Vân. Nghiêng đầu hỏi, ta không sao, phụ thân, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Đường Chi Long vậy mà thua mất. Nam tử bất trí khả phủ nhẹ gật đầu. Quay người lại. Ánh mắt ẩn ẩn trên người Đường Hạo dừng lại một cái chớp mắt. Đường Hạo đã đi trở về rồi khu nghỉ ngơi. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù hắn đã tấn cấp, nhưng hắn y nguyên không thể buông lỏng. Đường Chi Long chỉ là cái đầu tiên. Đằng sau còn không biết cất giấu cao thủ gì. Thiếu niên khác thay nhau ra trận. Hoặc đại thắng kiêu ngạo trở về. Hoặc bị thua xám xịt xuống đài. Rất nhanh. Vòng thứ nhất chiến đấu chấm dứt. Người trong sân chỉ còn lại có mười mấy người. Đợt thứ hai, hỗn chiến, mọi người lúc nghỉ ngơi. Thanh âm già nua mà uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Luyện võ trường bốn lôi đài đồng thời mở ra. Từng lôi đài có thể có từ 4 tới 5 người. Chuông vang lên là lúc tiến hành hỗn chiến. Chỉ còn một người lúc chấm dứt. Tốt, quy tắc tàn khốc. Trong nội tâm Đường Hạo khẽ động, quy tắc này đối với hắn cũng không có ưu thế gì. Mơ hồ có thể cản tay. Nếu là hỗn chiến, mọi người nhất định sẽ trước liên hợp lại diệt trừ uy hiếp lớn nhất. Mà Đường Hạo vừa mới biểu hiện, không thể nghi ngờ được cho là cường thế. Hắn cùng sân khấu với mấy người rất có thể trước đối phó hắn. Đường Kiếm Vân, đây cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Đường Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên âm tàn. Quả là coi thường tâm cơ của đối phương. Không chỉ vì mình xếp đặt Đường Chi Long cùng Đường Bá Sơn hai đạo chướng ngại. Lại lợi dụng quy tắc. Chiến đấu như vậy, mới thú vị chứ. Đường Hạo lại lần nữa nhắm mắt lại chẳng quan tâm. Tiếp tục tu luyện, điều chỉnh tốt trạng thái mới có thể đối mặt hết thảy khó khăn. Đùng, tiếng chuông vừa vang lên. Vòng thứ nhất thời gian nghỉ ngơi đã hết. Đợt thứ hai mở ra. Tây Lôi Đài, Đường Hạo, Đường Thanh Bằng, Đường Như Sư, Đường Tử Đình. Lôi đài Đường Hạo phân phối lần này cũng không có bị động tay chân. Ngoại trừ người quen biết cũ Đường Thanh Bằng, một người tí thể tầng 3, một người tí thể tầng 4 đều là đệ tử ưu tú ngoại tộc Đường gia. Đương nhiên, so với Đường Chi Long, còn khoảng cách nhất định. Như Sư, Tử Đình, chúng ta liên thủ trước tiên đem Đường Hạo nguy hiểm nhất giải quyết trước. Đường Hạo vừa bước lên lôi đài, chợt nghe Đường Thanh Bằng lôi kéo một nam một nữ kia. Hắn từ lâu đã ngờ tới kết quả này, cũng không thèm để ý Đường Thanh Bằng diễn xiếc, ngược lại đứng ở một bên có chút hăng hái nhìn náo nhiệt. Được, thanh niên gọi là Đường Như Sư đáp ứng trước. Hắn cũng rất kiêng kỵ thực lực của Đường Hạo. Tử Đình, ngươi thì sao? Đường Thanh Bằng thoáng gấp gáp hỏi. Đường Tử Đình là tí thể tầng 4. Nếu nàng không chịu, trước cùng Đường Hạo liên thủ khu trục hai người, trở lại từ đầu đi quyết đấu, vậy hắn nửa điểm cơ hội cũng không có. Được rồi, chúng ta đây trước liên thủ. Ánh mắt Đường Tử Đình có chút chớp động, cân nhắc vẫn cảm thấy Đường Hạo uy hiếp lớn nhất. Dù sao hắn đối mặt Đường Chi Long một kiếm kia quá mức kinh diễm. Hơn nữa, rất rõ ràng Đường Hạo không có xuất hết toàn lực, như trước giải quyết Đường Hạo, còn thừa hai người như trước quyết đấu. Nàng còn có chút nắm chắc, nếu là một mình chống lại Đường Hạo, nàng cảm giác mình dũng khí xuất thủ đều không có. Mấy vị, thương lượng xong chưa? Đường Hạo cười tủm tỉm nhìn xem ba người, chậm rãi rút kiếm. Đường Thanh Bằng, ngươi trước hay các ngươi cùng tiến lên? Sắc mặt Đường Thanh Bằng tối sầm lại, lúng túng nhìn Đường Hạo. Trước đây không lâu mình còn nói khoác không biết ngượng trên luyện võ trường một chiêu có thể bại hắn. Hôm nay, mặc dù cùng hai người khác liên thủ, trong lòng lại không nắm chắc. Hắn không có ý tứ đáp lời, chỉ là khí huyết cổ đãng trầm ổn thể hiện thái độ. Tộc huynh, đắc tội. Đường Như Sư gặp Đường Thanh Bằng không đáp lời, bước ra một bước, ra tay trước, xíu, yêu yêu, một đám ánh đao như trăng tròn, đao khí rét lạnh chạm xuống. Ngay tại lúc đó, hai người Đường Thanh Bằng quyết đoán ra tay. Đường Hạo, chớ có càn rỡ, ngươi thắng được một mình ta, chẳng lẽ có thể thắng được ba người sao? Đường Thanh Bằng quát to một tiếng, trầm ngưng như núi một quyền phẫn nộ ra. Hắn tâm tư đối với Đường Hạo phức tạp nhất, ghen ghét, xảm tạp, sợ hãi, còn một điểm kính nể. Cảm giác này hỗn tạp cùng một chỗ tra tấn hắn muốn điên. Nhìn thấy Đường Như Sư dẫn đầu ra tay, rốt cục lấy dũng khí toàn lực xuất kích. Ngươi sao biết ta không thắng nổi? Khóe miệng Đường Hạo giơ lên tươi cười, đưa kiếm nghênh tiếp. Hắn không có sử dụng đồng lực, mặc dù biết được hắn có thể dễ dàng lấy được thắng lợi. Thế nhưng so về thắng lợi, hắn càng mong muốn hưởng thụ chiến đấu. Bất động như sơn, Đường Hạo nhẹ nhàng nhổ ra bốn chữ. Cánh tay vừa nhấc, khí huyết điên cuồng chấn động. Cả người đột nhiên như núi trầm ổn, trầm trọng, không thể dung chuyển. Đùng, Đường Thanh Bằng một quyền đi đầu hạ xuống. Đường Hạo bả vai trầm xuống, ngang nhiên chạm vào nhau. Một nguồn sức mạnh bắt đầu khởi động, Thân thể Đường Thanh Bằng không thể khống chế bay ngược mà ra. Mà Đường Hạo cũng không khỏi được thân thể khẽ run. Chỗ đứng đều có chút bất ổn. Đồng thời, Đường Như Sư ánh đao chém đến. Đường Hạo dùng kiếm phong ngăn cản. D, A, N, G, G, ánh đao lui. Thân thể Đường Như Sư hơi nghiêng. Lại lần nữa giống như là con sói đói hung ác nhào tới. Có chút ý tứ, ánh mắt Đường Hạo chiến ý tuôn ra. Trận chiến đấu này so trận chiến nhẹ nhàng cùng Đường Chi Long kia đầm đìa. Vui vẻ hơn nhiều, hắn không tránh không lùi. Một kiếm lướt ra ầm ầm, xíu, yêu yêu, phong bạo cuồng loạn ngưng tụ. Một kiếm kinh phong xuất. Cùng lúc đó, một đám kiếm quang giống như rắn độc đột nhiên lóe sáng bên cạnh Đường Hạo. Đường Tử Đình một mực không có xuất thủ, đột nhiên ra tay, sắc mặt Đường Hạo không thay đổi, thân thể vặn vẹo, mạnh mẽ thu hồi kiếm cùng với nàng ngạnh cứng bổ một cái. Bành, khí huyết chi lực tụ tập, Đường Hạo vội vàng ứng đối liền lùi lại ba bước, cuối cùng mới đứng vững thân hình. Trong mắt Đường Tử Đình hiện lên một tia đáng tiếc, trường kiếm vừa thu lại, âm thầm lặng lẽ lui ra. Như độc xà ẩn nấp trong bóng đêm. Tùy thời chuẩn bị lần nữa một kích chí mạng. Đi sao? Đường Hạo một tiếng quát nhẹ. Trường kiếm chém ra. Hắn làm sao có thể bỏ qua thiếu nữ đối với mình uy hiếp lớn nhất? Đường Hạo, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Đường Thanh Bằng giống to một tiếng. Trọng quyền như núi hung hăng hướng sau lưng Đường Hạo đập tới. Đường Hạo cảm thụ được ác phong sau lưng. Trong mắt đột nhiên tuôn ra một cổ tàn nhẫn. Trường kiếm không thay đổi. Tiếp tục chém xuống. Hắn thà rằng bị Đường Thanh Bằng đánh. Cũng tốt hơn bị ba người mài chết. Một kiếm kinh vân động. Một đám kiếm quang cực nhanh đột nhiên chợt mở. Đường Hạo một kiếm ra. Trực tiếp trên không trung bổ ra một khu vực chân không. Kiếm khí gào thét. Đường Tử Đình nhìn kiếm quang hung mãnh. Trong con ngươi hiện lên một vẻ bối rối. Nàng không nghĩ tới. Đường Hạo vậy mà liều mạng cũng muốn trước tiên giải quyết nàng. Đùng. Một quyền đại lực trầm trọng đánh vào lưng của Đường Hạo. Đường Hạo phun một ngụm máu tươi. Đi chết đi. Trong mắt Đường Hạo tuôn ra vẻ điên cuồng. Hắn không quan tâm. Một kiếm không thay đổi chút nào chém ra. Xuy. Kiếm khí phi dương. Trực tiếp kéo lê trên da Đường Tử Đình một đạo vết máu. Khó khăn lắm đứng ở cổ họng của nàng. Ta nhận thua. Ánh mắt Đường Tử Đình hiện lên một vẻ hoảng sợ, nàng không nghĩ tới kiếm của Đường Hạo bén nhọn như vậy. Vội vàng nhận thua nhảy xuống lôi đài. Hiện tại, tới phiên ngươi. Đường Hạo bỗng nhiên trở lại. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Thanh Bằng. Vừa mới một quyền kia đánh hắn đến lưng đau nhức. Ta cũng nhận thua. Đường Thanh Bằng giật mình kêu to một tiếng. Hắn nhìn thấy Đường Hạo vậy mà gọn gàng giải quyết Đường Tử Đình. Tiếp tục đấu nữa cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Liền dứt khoát lưu manh nhận thua cho rồi. Đường Hạo không nói nên lời. Bị một quyền này trêu chọc vậy mà không có cơ hội phát. Hắn đầy hoài nghi. Hy vọng đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Như Sư. Đường Như Sư bất đắc dĩ nhún vai. Thân thể tiêu sái nhảy xuống lôi đài. Đường Hạo, tấn cấp bán kết. Đường Hạo bất đắc dĩ. Đây là tấn cấp biệt khuất nhất. Hắn đem ánh mắt nhìn về nơi khác. Một thân ảnh bá đạo một đao đánh bay đối thủ cuối cùng. Cũng xoay người lại. Hắn nhìn thấy Đường Hạo. Ánh mắt lập tức lạnh xuống. Vươn tay. Hùng hăng dựng lên một động tác cắt yết hầu. Ha ha, Đường Bá Sơn, ta chờ ngươi, cách chương.